Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, ngã Phật từ bi. Bất kể nói như thế nào, Ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng một chỗ ở chung. Khục, sinh hoạt tại một cái ngọn núi phía trên cũng có một thời gian. Cho nên bị Tam Thánh Mẫu Dương Thiền như vậy dùng Bảo Liên Đăng ám chỉ. Ý Nan Bình còn tưởng là thật không tốt đối Dương Tiễn cùng Na Cha Tam Thái Tử xuống nặng tay. Chỉ bất quá, Ý Nan Bình kế hoạch lại là cần một chút xíu làm nền. Cần một chút xíu bàn đạp đến phối hợp một phen. Nhưng bây giờ tình huống, chính mình cũng là bị Dương Tiễn, Na Cha Tam Thái Tử kiềm chế, lại không quá thích hợp hạ nặng tay. Kể từ đó, Ý Nan Bình đúng thật là lâm vào xoắn suýt bên trong. Mà cái này thời gian qua một lát bên trong, Ý Nan Bình bị Dương Tiễn, Na Cha Tam Thái Tử cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ba người hợp lực vây công. Có thể nói là đánh cho oanh oanh liệt liệt. Tại Dương Tiễn, Na Cha Tam Thái Tử cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhất cử nhất động bên trong một cách tự nhiên đưa tới dị tượng dưới, thậm chí mặt ngoài nhìn qua đã triệt để đem Ý Nan Bình chế trụ. Đại thắng sắp đến, tình cảnh này, xem ở vô số tiên thần trong mắt, tinh thần có thể nói vì đó rung một cái. Thậm chí cả Văn Thù Bồ Tát nhìn đến đều có chút kiềm chế không được. Hướng về bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra, Quan Âm Đại Sĩ, chúng ta cùng nhau xuất thủ hiệp trợ Tư Pháp Thiên Thần như thế nào? Cũng có thể sớm một chút bắt Ý Nan Bình, vừa báo nhân quả. Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia thánh khiết từ bi biểu lộ hơi hơi dừng một chút. Trong mắt lóe lên một chút do dự, luôn cảm thấy Ý Nan Bình không sẽ đơn giản như vậy liền được giải quyết. Lúc ấy tại nam bên bờ biển trên, cái kia nhất cử nhất động ở giữa đều mang đáng sợ đến khó có thể độ lượng thân thể lực lượng. Rất gần ở giữa tùy tiện liền triệt để khống chế được chính mình. Đồng thời vững vàng đem chính mình áp chế ở mặt đất khó có thể phản kháng Ý Nan Bình. Thật sẽ đơn giản như vậy sao? Đáng tiếc, không đợi Quan Thế Âm Bồ Tát cân nhắc lại tác, Văn Thù Bồ Tát liền dẫn vô lượng Phật quang hướng về Ý Nan Bình mà đi. Tay cầm hơi hơi đẩy phía dưới, ngưng tụ ra một cái phô thiên cái địa Phật trưởng hướng về Ý Nan Bình bao phủ tới. Oanh, phản ứng tựa hồ so bình thường trì trệ rất nhiều Ý Nan Bình. Đối mặt với bất ngờ xuất hiện cự đại Phật trưởng, trực tiếp bị ngang đập bay ra ngoài. Quả nhiên, cảm giác này, Ý Nan Bình thân ở tại tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh thanh âm hoàn cảnh bên trong. Quả nhiên là nhận lấy tương đương trình độ suy yếu. Văn Thù Bồ Tát trong lòng hơi vui vẻ, suýt nữa cười ra tiếng. Đối vào hôm nay liên hợp Dương Tiễn, Na Cha Tam Thái Tử chờ bắt sống Ý Nan Bình lòng tin càng đầy. Thế mà, Văn Thù Bồ Tát lần này cử động, lại là có chút chọc giận tính tình ôn nhu Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tính cách ôn nhu thiện lương, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ nhìn lấy chính mình coi trọng người bị đánh lén mà thờ ơ. Theo bay ngược mà ra Ý Nan Bình hư không một bước, một lần nữa đứng thẳng bình ổn, lực lượng theo hơi động lòng ở giữa. Bỗng nhiên cảm giác cái kia tràn ngập tại phương viên đếm phạm vi trăm trượng bên trong hoa sen bảy màu phát ra quang mang xuất hiện một chút cải biến. Không còn là như là trước đó như vậy không góc chết tiêu trừ chính mình phóng thích mà xuất lực lượng, mà chính là hướng về Văn Thù Bồ Tát phương hướng phóng thích mà xuất lực lượng. Không còn chút nào nữa trở ngại. Rõ ràng Ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ở giữa còn không có chân chính giao lưu. Nhưng giờ khắc này Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ý tứ, Ý Nan Bình lại là trong nháy mắt đều hiểu. Rất tốt, Dương Thiền cái này gian tế không tệ. Hiểu ta, Ý Nan Bình trong lòng nói một câu. Thân hình khẽ động ở giữa, chính là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng về Văn Thù Bồ Tát tật bắn đi. Văn Thù Bồ Tát thấy thế không chút nào hoảng, chắp tay hành lễ. Nhìn chung quanh một chút uy phong lẫm lẫm Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử, lại thêm cái kia bị Tam Thánh Mẫu tế ra Bảo Liên Đăng uy năng đã bao trùm phương viên mấy trăm trượng, lúc này ngữ khí bình tĩnh từ bi nói: A Di Đà Phật. Ý Nan Bình thí chủ tâm ma vẫn như cũ, đắm chìm ở tranh đấu giết chóc bên trong. Bây giờ chính là liền đối tại tình thế đều đã mất đi cơ bản phán đoạn năng lực. Buồn hồ ai tai, theo Văn Thù Bồ Tát tiếng nói vừa ra, Dương Tiễn cùng Na Cha Tam Thái Tử dẫn đầu đón kích xạ mà đến Ý Nan Bình ngăn cản đi lên. Văn Thù Bồ Tát cũng phối hợp vô cùng bắt đầu xây dựng bố trí trận pháp, làm phương Tây Tứ Đại Bồ Tát một trong. Văn Thù Bồ Tát đại biểu chính là trí tuệ, cho nên phương thức chiến đấu cũng dần dần thiên hướng về bố trí trận pháp diệt địch chu ma. Bất quá so ra mà nói, Văn Thù Bồ Tát lớn nhất thiếu hụt thì là ở chỗ muốn bố trí ra đại uy năng trận pháp, lại là cần một chút thời gian. Mà bây giờ có Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử hai đại chiến lực làm yểm hộ, Văn Thù Bồ Tát lại là yên tâm cực kỳ. Chớ nói chi là trong đó còn có tay cầm công đức trí bảo, Bảo Liên Đăng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trưởng khống toàn cục. Cũng chính bởi vì vậy, Văn Thù Bồ Tát mới có thể trong mắt người ngoài lộ ra thoáng có chút lỗ mãng thêm vào bên trong chiến trường. Chỉ cần một lát, đối đãi hàng ma, oanh, oanh, Văn Thù Bồ Tát cái kia đắc ý tự nói vẫn chưa nói xong. Bị hắn ký thác kỳ vọng Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn cùng Na Cha Tam Thái Tử liền bị Ý Nan Bình tả hữu một quyền xa xa đánh bay. Nếu không phải từ trước đến nay tính tình cương liệt chi cực Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn đang bị đánh bay cái kia nháy mắt toát ra tức giận ánh mắt, cùng không cam lòng gào thét. Thậm chí nắm thật chặt tam tiêm lưỡng nhận đao hai tay đều tại dưới sự phẫn nộ phát run. Văn Thù Bồ Tát trong nháy mắt liền muốn lấy vì thiên đình là đang cố ý diễn chính mình. Thế mà, đánh bay Dương Tiễn cùng Na Cha Tam Thái Tử Ý Nan Bình lại là không có cho Văn Thù Bồ Tát thêm nhiều suy tư thời gian. Thân hình lóe lên, nương theo lấy một câu băng lãnh thanh âm xuất hiện ở Văn Thù Bồ Tát trước mặt. Người vừa mới đang nói cái gì? Muốn siêu độ tâm ma của ta, thở dài bi ai của ta, ngoặc kép chấm hỏi. Văn Thù Bồ Tát lầm, hiểu lầm, ngã Phật từ bi, nói xong rồi, Phật từ bi, ta Ý Nan Bình đến đây chỉ giáo. Nháy mắt sau đó, theo Ý Nan Bình sau lưng cái kia ẩn ẩn luật động long hình ấn ký, một trận mãnh liệt tới cực điểm quyền phong đột khởi. Ý Nan Bình bằng phẳng không có gì lạ nắm đấm hướng về Văn Thù Bồ Tát thẳng đánh ra. Đường đi phía trên, đóa đóa hoa sen bảy màu làm vỡ vụn. Quyền đầu chưa đến, cái kia kinh khủng quyền phong áp lực phía dưới. Văn Thù Bồ Tát chính là liền cái kia như ảnh như theo Phật quang đều bị triệt để thổi tan đồng dạng. Giờ khắc này, Văn Thù Bồ Tát lại lần nữa nhớ lại tại OK quốc trong biên giới. Loại kia đến gần vô hạn tại cảm giác tử vong. Sao lại thế? Đáng sợ như vậy. Rõ ràng cái này Ý Nan Bình ở vào tại bàn nhược ba la mật đa tâm kinh ảnh hưởng bên trong. Hơn nữa còn có tam thánh mẫu Dương Thiền Bảo Liên Đăng kiềm chế. Làm sao lại như vậy? Cái này một cái chớp mắt. Văn Thù Bồ Tát vẻn vẹn tới kịp trong đầu lóe qua vài tia suy nghĩ. Vậy tu luyện nhiều năm kim thân lại là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại cái này sinh tử trong chớp mắt, một vệt xanh biếc bỗng nhiên theo mặt bên cuốn lấy Văn Thù Bồ Tát bên hông. Đột nhiên kéo một phát, hiểm lại càng hiểm đem tư duy trì trệ ở giữa còn tại xây dựng lấy trận pháp Văn Thù Bồ Tát kéo đến. Một bên, oanh, một trận kinh thiên động địa âm thanh vang lên, bầu trời tùy theo nứt ra. Lan tràn đến có khả năng nhìn phạm vi tầm mắt bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.